phần 2.6. Một học viên bên cạnh nhịn không được mở miệng nói, viên tổng à, cậu ta đã làm rất tốt rồi, anh hẳn là nên đi hướng dẫn cho những người khác. Sau khi nhận được ánh mắt đáp trả của viên tung, vẻ mặt của học viên nó nháy mắt đổi thành, cậu ta còn phải tiếp tục cố gắng. Cố gắng. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thời điểm hướng dẫn kỹ thuật tiếp theo, Hạ Diệu nửa chìm trong nước, bàn tay viên tung vũ về eo cậu, thỉnh thoảng khó tránh khỏi sẽ chạm tới mông. Những lúc này viên tung phải cực lực khắc chế mới không khiến mình nghĩ chệch hướng. Nhưng chẳng còn cách nào, thân thể tiếp xúc và phản xạ sinh lý là thứ mà con người ta không thể khống chế, cũng như làn da trơn bóng và giàu tính đàn hồi của Hạ Diệu là do trời sinh vậy. Hơn nữa thời gian tiếp xúc thân thể của hai người khá dài, lúc Hạ Diệu ở trong nước khua khoáng hai tay, vô tình chạm tới bộ vị gồ lên phía trước quần bơi của viên tung nháy mắt liền có phản ứng. Loại phản ứng này cũng bị Hạ Diệu trong mấy lần lặn xuống nước nhìn thấy rõ ràng, nhưng trên mặt cậu vẫn giả vờ như không biết gì. Phần cơ thể trên mặt nước của viên tung thoạt nhìn cũng không khác gì lúc bình thường, vẻ mặt vẫn trầm ổn như vậy. Bởi thế, viên tung chỉ có thể hướng dẫn cho một mình Hạ Diệu. Thời gian dài đến 3 tiếng đồng hồ, phía dưới đã cứng đến rắn đanh, thậm chí tới độ vững chắc kiên cố. Lúc này, tiếng còi của viên tung vang lên. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, chuẩn bị ăn trưa. Đám học viên lần lượt trèo ra khỏi bể bơi, Hạ Diệu cũng lên bờ, đứng ở chỗ cách viên tung không xa, nheo mắt bể nghễ mà nhìn xuống hắn, vẻ mặt càn dỡ dậu đổ bìm leo. Ê, tôi bảo này viên tung, sao anh còn chưa chịu lên thế? Hạ Diệu vừa nói vậy, đám học viên mới lên khỏi bể bơi và đám còn ở trong nước đều đồng loạt quay đầu hướng mắt về phía viên tung, trên mặt cũng hiện vẻ nghi hoặc giống như Hạ Diệu đang giả vờ. Hạ Diệu tiếp tục phá hôi. Viên tổng, có phải anh bị chuột rút không? Hay, có cần tôi kéo anh lên không? Đàn ông khác nếu trong trường hợp bị ngạnh lên trước mặt đám đông, hơi che giấu đi là cũng có thể lấp liếm. Nhưng phía dưới của viên tung một khi đã cương, tựa như khẩu súng dựng thẳng trong rừng cây rậm rạp, họng súng hướng lên trời, một bộ vận sức chờ phát động, sống động vô cùng, khí thế hung hãn gió cuốn mây tan. Hạ Diệu ở trên bờ ồn ào, viên tung cũng không đáp lại, cứ như vậy khí định thần nhàn mà ẩn trong nước nhìn cậu chăm chú. Buổi tối tan học, các học viên khác đều nhanh nhẹn thay quần áo, sốt ruột đi về nhà. Một mình Hạ Diệu ở trong phòng thay đồ lề dề không đi. Có chút không muốn rời đi. Hôm qua mạnh miệng nói cái gì mà không mặc quần thu là bởi đối kháng với thiên nhiên, kỳ thực cậu cũng sợ lạnh. Khoảng thời gian này là khó sống nhất, mọi nơi đều chưa cung ấm, cậu về nhà cũng phải đợi rất lâu mới được ăn cơm, cho nên có thể ở đây dề dà kiếm chút hơi ấm thêm tí nào thì cứ ở thêm tí ấy. Đèn ngoài đại sảnh và phòng huấn luyện lần lượt tắt đi. Hạ Diệu đang xỏ tất, đột nhiên đèn phòng thay đồ cũng tắt, bốn phía rơi vào một mảng tối đen. Hạ Diệu cứ tưởng là do người quản lý tắt, vội vàng nhắc nhở, hay, còn người mà. Vừa dứt lời, một bóng đen cao lớn nhoáng lên, Hạ Diệu trong lòng thoáng căng thẳng, còn một chiếc tất chưa kịp xỏ đã vội đứng dậy bỏ chạy. Kết quả vẫn chậm một bước, bị bàn tay to lớn của viên tung nắm chủ eo, nửa kéo nửa ôm đẩy vào góc tường. Sau lưng dán lên bức tường lạnh băng, đỉnh đầu đen ngòm, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng chất vấn như giận như không. Buổi sáng dám ở trên bờ phá hôi. Hửng. Hạ Diệu nhịn không được bật cười, rất nhanh lại bị chìm ngập trong sự giao đụng của đôi môi, trong tiếng nước nhem nhép bá đạo chiếm đoạt. Đầu lưỡi viên tung càn quét khoang miệng Hạ Diệu, khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất trên đầu lưỡi Hạ Diệu. Hạ Diệu trong lúc né tránh luôn hữu ý vô ý mà dây dưa cùng môi lưỡi viên tung, khí tức giống được nháy mắt lan tràn trong không gian nhỏ bé tối tăm khép kín. Đù, tất tôi còn chưa đi xong. Á, viên tung nghe thấy vậy, trực tiếp nâng mông Hạ Diệu mà bế bổng lên. Khuôn mặt Hạ Diệu nháy mặt nóng bừng, bội cảm khuất nhục mà dùng tay túm tóc viên tung, dãy ruộng muốn xuống. Viên tung lại một mực không tha mà đem đầu lưỡi chuyển đến tai Hạ Diệu, liếm hôn nhấn đè, ngậm mút nhẹ nhàng. Hạ Diệu nháy mắt phát ra tiếng kháng cự vỡ tan. Cút, đệt. Hạ Diệu chửi bới càng hung hãn, viên tung khi dễ càng dữ dội. Đối với loại trai tân nhiều năm nín nghẹn như Hạ Diệu mà nói, không cần quá nhiều kỹ xảo, hơi khiêu khích một chút là độ mẫn cảm đã tăng vọt rồi. Viên Tung mạnh mẽ hôn cổ Hà Diệu, thân thể Hà Diệu kịch liệt giãy giụa, tiếng chửi bới trong miệng rõ ràng bị biến thanh điệu. Viên Tung thuận thế trượt tay vào áo Hà Diệu, hai ngón tay trêu đùa đầu ngực. Hà Diệu nháy mắt như bị điện giật, eo điên cuồng run rẩy. Mẹ kiếp, anh cút ngay cho tôi. Hà Diệu gần như rượt đứt một nắm tóc của Viên Tung, điện lưu trong ngực vẫn điên cuồng lùi xuống bụng. Viên Tung đồ xong một bên đầu ngực lại chuyển sang bên còn lại, điểm đỏ mềm mại biến thành tiểu đậu cứng rắn. Hà Diệu gần như bị loại tê ngứa khó hiểu này kích thích đến tan rã ý chí. Cảm thấy trước ngực chợt lạnh, vạt áo sơ mi đã bị cuốn lên, thân thể bỗng dưng bay bổng, xúc cảm ướt át đáp xuống bụng. Vầng trán Hà Diệu nháy mắt hiện lên một tầng mồ hôi, thắt lưng giữa lúc xoay loạn đã cảm nhận được sự biến hóa từ hạ thể của Viên Tung, bắt đầu liều lĩnh chống cự. Nắm tay đấm thùng thục lên vị trí sau vai Viên Tung, tay gắt gao giữ vạt áo, không cho đầu lưỡi của Viên Tung chạm tới, bãi mìn. Điểm yếu của Viên Tung bị kiềm giữ, cánh tay hắn thoáng buông lỏng, đưa mắt lên nhìn thẳng Hạ Diệu. Hạ Diệu cũng nhìn hắn chằm chằm. Hai người nhìn nhau mấy chục giây đồng hồ trong bóng tối. Hạ Diệu âm thầm có loại ý niệm sụp đổ, cậu miễn cưỡng chống đỡ không để mẩu gạch nát cuối cùng rơi xuống, khóe miệng kéo ra một nụ cười khiên cưỡng. Đừng nháo nữa, tôi đói bụng rồi, ở chỗ anh có gì ăn không? Kỳ thực vào giờ khắc này, Viên Tung vốn có thể cưỡng ép tiếp tục, nhưng đó chỉ là phòng tuyến thân thể dễ dàng công phá. Khi thân dưới tỉnh táo lại rồi, tâm lý sẽ gặp phản ứng ngược. Hắn biết Hạ Diệu không tiếp nhận được. Hắn là một tay súng bắn tỉa, mục tiêu ái tình này cần có đủ kiên nhẫn để theo đuổi, cơ hội chỉ có một, hắn không nỡ làm sằng làm bậy trên người Hạ Diệu. Viên Tung buông lỏng bàn tay đang đặt trên mông Hạ Diệu, hỏi, muốn ăn gì? Hạ Diệu đẩy Viên Tung ra, nhảy sang ngồi trên tấm đệm êm bên cạnh, cũng không bật đèn, vừa xỏ tất vừa nói, tùy, có gì ăn đấy. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Hạ Diệu lại chui vào bồn vệ sinh, núp trong đó tới nửa tiếng đồng hồ. Đến khi đi về phía phòng bếp, đã có mùi thịt bay ra từ bên trong. Bây giờ anh còn làm à? Tiện cái gì thì tôi ăn cái đấy là được rồi. Tới khi bước vào phòng bếp, nhìn thấy những bán thành phẩm còn chưa hoàn thiện đã có màu sắc hấp dẫn, hương thơm nức mũi, Hạ Diệu liền thu hồi những lời này. Nhìn sơ qua đã thấy có sườn, có gà, có tôm, có cá. Buổi trưa lúc ăn cơm rõ ràng không thịnh soạn như vậy. Những nguyên liệu này đều từ đâu mà ra? Sao lại có sẵn thế nhỉ? Viên Tung bên kia luôn tay xào hất nướng chiên, tiếng động đặc biệt lớn. Hạ Diệu cũng lười hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn cơm chờ ăn. Không lâu sau, món đầu tiên đã được bưng lên. Đây là món gì? Hạ Diệu hỏi. Viên Tung nói, đây là một món đặc sản của người Đông Bắc chúng tôi, thịt gà hoa tiêu. Hạ Diệu vốn định chờ Viên Tung làm xong hết rồi hai người cùng ăn, nhưng món đang bày ra trước mắt này thực sự quá dụ nhân, bởi vậy quyết định nếm thử trước. Thịt gà này đã được Viên Tung ngâm trước bằng rượu hoa điêu ủ 8 năm, mùi rượu nồng đậm, thịt gà non mà không sống, bóng mà không già, mềm mà không nát. Hạ Diệu ăn thử một miếng, người và gà đều say, lại bị hương hoa tiêu lay tỉnh. Đệt, ngon quá xá. Hạ Diệu vốn chỉ định nếm thử, kết quả một miếng đã nghiện lại ăn miếng thứ hai chưa đủ lại ăn miếng thứ ba. Thẳng đến khi Viên Tung bưng món thứ hai lên bàn, lực chú ý của Hạ Diệu mới được xoay chuyển. Viên Tung dùng 17 loại gia vị để chế biến món sườn kho tương thơm nức mũi, màu sắc đỏ hồng, cũng là một món ăn Đông Bắc. Hạ Diệu khẩn cấp đặt đũa, gặm ngay một miếng, nước sốt bao bọc miếng sườn non mềm, thịt sườn thơm ngon mà không ngấy, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt đã thèm. Ngon quá, ngon quá. Trong đầu Hạ Diệu ngoài ngon quá ra, đã chẳng còn gì khác. Một lúc sau, lại thêm tôm he niêu đất, nộm sợi xào chua cay, lườn vịt nấu nấm phổ Bắc. Món cuối cùng là miếng thịt heo hầm dưa chua đặc sắc nhất của vùng Đông Bắc. Hạ Diệu vốn không thích dưa chua, nhưng dưa chua do Viên Tung làm có màu trắng vàng, giòn rụm man mát, trong vị chua còn mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ. Dưa chua này anh mua ở đâu vậy? Hạ Diệu hỏi. Viên Tung thản nhiên đáp, đây là do tôi tự muối, dưa chua mua ở siêu thị chẳng có vị gì cả. Miến cũng là do Viên Tung tự tay làm, không có chất phụ gia, mềm mại trơn bóng, ngon miệng hợp lòng người. Thịt ba chỉ chọn từ heo quê.